chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3328, chương 3329, bắt được liên lạc. Giáp sát trùng, điều tra một chút phải chăng còn có phe thứ ba thế lực tại chúng ta trước đó hoặc là cùng chúng ta. Cùng nhau tiến vào Bắc Cực, Vương Đại Đông dặn dò một câu, trước mắt đã bị tuyết lớn bao phủ, tầm nhìn không đủ 50 mét, mà lại nhiệt độ chợt hạ, để hắn cùng Siberia Hổ Vương đều không tự chủ được đánh rùng mình một cái. Không đến trong chốc lát, trước kia trên mặt tuyết lại trải lên một tầng trắng trắng tuyết hoa. Để trong này trở về hình dáng ban đầu, căn bản nhìn không ra có người đi qua dấu vết. Hai người tại một cái tuyết trong động chờ đợi bão tuyết đi qua. Sắc trời theo bão tuyết dần dần thầm chìm xuống. Nhiệt độ không khí so trước đó càng thêm thấp. Vẩy nước thành đá. Tại thấp như vậy ấm phía dưới. Nơi này đá lạnh cứng rắn như sắt thép. Hiếm có sinh dấu vết. Ước chừng tại 8 giờ tối quá hạn đợi. Vương Đại Đông nghe thấy bên ngoài tiếng gió nhỏ dần. Ngủ gật Hổ Vương cũng ngột địa mở mắt ra. Tuyết ngừng, Vương Đại Đông gật đầu, tiện tay vung ra một đạo kiếm khí đem bị bạch tuyết bao trùm cửa động oanh mở. Hắn cùng Hổ Vương lần lượt xông ra, nhìn lấy trắng xoa cánh đồng tuyết, rơi vào trầm mặc. Cái kia bị chém thành hai khúc núi vẫn như cũ, nhưng phía dưới thi thể cũng đã không có tung tích. Hy vọng liên quân không có ra chuyện. Vương Đại Đông có chút lo lắng nhìn lấy nơi xa, một đầu trắng như tuyết gấu Bắc Cực cúi thấp đầu về nhà. Đang vì mình hôm nay không có bắt được con mồi mà ảo não. Bạch, một đạo huyết hồng cái bóng xông vào một cái trong kẽ nứt băng tuyết. Sau một lát, có cái hình thể to lớn, mọc ra hai khỏa răng nhọn hải tượng máu me đầm đìa theo trong kẽ nứt băng tuyết bay ra ngoài. Đồng dạng còn có một đạo huyết hồng cái bóng theo đi ra. Tothkana là huyết lang huấn luyện viên một trong. Hắn lần này cũng là thụ đại đế nhờ. Mang theo 10 cái huyết lang vệ cùng còn lại 12 nước đại biểu tiến vào Bắc Cực. Nhưng bởi vì trước đó không có nghĩ đến. Bị địch nhân âm một tay. Huyết lang vệ chết 2 người. Còn lại cùng nhau cũng có 8 người. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Hắn làm vì lần hành động này tối cao chỉ huy, giờ phút này cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận, vừa né qua bão tuyết, hắn liền nghĩ cho mọi người nhét đầy cái bao tử, có ít người thụ thương, cần bổ sung năng lượng, hải tượng sở dĩ có thể tại Bắc Cực sinh tồn, không chỉ là bởi vì nó da dày, còn có cũng là nó dưới da cái kia thật dày mỡ. Ngón tay hắn sắc bén, nhẹ nhàng tại hải tượng trên da xẹt qua, thì mang ra từng đạo vết thương. Huấn luyện viên, chúng ta bộ đàm có thể dùng. Một cái huyết lang vệ hoan hỉ chạy tới nói với Tothkana. Tothkana dừng lại động tác trên tay, nghiêm mặt nói, nhanh thông báo cái kia các tướng quân. Thuyết giáo đình giảo hoạt, trước đó thì điều động người tiến cực Bắc chi địa. Chúng ta cần tiếp viện. Vâng, sau một lát, cái kia huyết lang vệ muốn nói lại thôi tới. Tothkana nguýt hắn một cái nói ra. Nói, huấn luyện viên, cái kia các tướng quân nói. Đã có tiếp viện đến, chỉ bất quá chỉ có 2 người. Một cái là đến từ phương Đông Vương Đại Đông. Một cái khác là đến từ Siberia bờ biển Hổ Vương. Tothkana lúc này thì bỗng nhiên đứng dậy. Cầm trong tay hải tượng thịt bỏ vào trên mặt tuyết. Không thể tin nói ra. Cái kia các tướng quân là lão hồ đồ sao? Hai người như thế nào tiếp viện? Ta muốn đích thân cho hắn nói chuyện. Sau một lát, Tothkana thất hồn lạc phách ngồi xổm ở trên mặt tuyết. Cái kia các ngoan cố trình độ để hắn không thể tin. Một bên khác, Vương Đại Đông thu đến từ giáp sát trùng tin tức mới nhất. Quá tốt Vương huấn luyện viên, liên quân bên kia khôi phục truyền tin, các người hiện tại có thể trực tiếp liên hệ bọn họ. Tốt, Vương Đại Đông bình thản nói ra, Siberi Hổ Vương ở một bên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi nhìn phải chăng để liên quân xung làm mồi nhử? Chúng ta ở sau lưng đánh bất ngờ, giết bọn hắn một cái ra bất ngờ. Vương Đại Đông đoạn cùng giáp xác trùng trò chuyện, nghe tiếng lắc đầu, nói, chúng ta giết mấy người kia, chỉ sợ giáo đình đã hiểu rõ, đối với chúng ta đã sớm có đề phòng, sợ rằng sẽ phản đạo mà đi chi, dùng liên quân đến hấp dẫn chúng ta, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, vậy làm sao bây giờ? Hổ Vương nhíu lại nồng đậm chắc chắn mi đầu, cả người đứng trong gió, thì như là một tòa núi nhỏ, không có việc gì, chờ ta trước liên lạc một chút liên quân. Vương Đại Đông nhìn xem thời gian, chờ đợi bộ đàm hưởng ứng thanh âm, một phút đồng hồ sau, một tiếng ngắn ngủi tạp âm sau đó, lập tức thì truyền đến thô cạch thanh âm, ừ, ta đáng yêu phía đông minh hữu. Các ngươi trò chuyện thật sự là tới quá kịp thời. Tokana thân thiết nói ra. Vương Đại Đông nên một tiếng. Không nói nhiều nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Tokana thượng tướng. Mời nói ra các ngươi vị trí. Tokana trực tiếp rằng bọn họ vị trí nói ra. Vương Đại Đông tại trên gia đa nhìn xem vị trí. Khoảng chừng không sai biệt lắm hơn 100 cây số xa. Vương Đại Đông cau mày, đây đã là bắc nơi cực sâu a. Chỗ đó nhiệt độ không khí thấp hơn, liền xem như hư không lão đại cũng không thể không nhìn. Tokana thượng tướng, các ngươi khoảng cách thánh thủy địa điểm vẫn còn rất xa. Còn có hơn 10 cây số. Tốt, các ngươi tìm ẩn nấp vị trí chờ lấy ta và các ngươi tụ hợp. Vương Đại Đông dặn dò. Chiến đấu dân tộc Nam người phần lớn có đại nam tử chủ nghĩa. Hắn lời nói người ta chưa chắc sẽ nghe, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có cần phải dặn dò một chút. Tốt, Toscana qua loa một câu, cũng không có đem Vương Đại Đông lời nói để ở trong lòng. Vương Đại Đông treo trò chuyện, Hổ Vương nhìn lên trên trời sáng chói tinh quang, nhếch miệng cười khổ nói. Cái này hơn 100 cây số nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nhưng giáo đình thủy chung là không thể coi nhẹ. Không sai, mà lại hiện tại còn không thể xác định là có phải có phe thứ ba thế lực tham gia. Cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác. Vương Đại Đông vuốt cằm nói, tại còn không có đạt được giáp xác trùng truyền đến tin tức mới nhất lúc. Hắn cảm thấy mình cần phải ẩn núp. Đi. Chúng ta trước đi qua. Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, vươn tay, Hổ Vương nhếch miệng cười một tiếng, thả người nhảy đến Vương Đại Đông sau lưng. Vương Đại Đông thân thể chìm xuống phía dưới chút, tiếp theo phát lực, biến mất tại trên mặt tuyết. Nửa đường, vừa mới còn tinh quang thôi sán khí trời lập tức thì cuồng phong gào thét lên. Bên tai cuồng phong gào thét, tuyết lông ngỗng bay múa, khiến cho hai người tốc độ chậm lại. Hai người không thể không đi bộ. Tại phía trước, lại phát hiện bị tước một cái đỉnh núi Đại Sơn. Vương Đại Đông cùng Hổ Vương hai người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua. Đã nhìn thấy có cái lão giả bị chém ngang lưng, chết thảm tại trên sườn núi. Hai con người trợn tròn, một bộ không thể tin bộ dáng. Ngọn núi lớn này cũng không nhỏ, quang vết cắt thì có một cái sân bóng đá cỡ như vậy. Hổ Vương Hổ Khu chấn động, lần nữa ngạc nhiên nói, cái này là làm sao làm được? Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn toàn lực xuất thủ, tại kiếm vực gia trì dưới, hắn cũng có thể một kiếm đem một ngọn núi chặt đứt. Nhưng làm không được dạng này tùy ý. Vương Đại Đông hoảng sợ, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, Lý Phù Diêu thực lực đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy. Hắn nhìn lấy chết đi cái kia lão giả người da trắng, ánh mắt khóa chặt, không biết Lý Phù Diêu đến cùng trêu chọc phía tây cái kia cái thế lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.